thì chừng đó người ta mới có sự điều chỉnh cho nó đúng mức, cho nó phải phép để người ta nhẹ nhàng. Còn không á, người ta sẽ triền miên hưởng thụ về ăn uống, là nói một căn thôi, gì không? Như cô đi lên một cái xe công cộng, thì cô nghĩ cái người tài xế đó cứ phải bắt những cái loại nhạc đó mà nghe từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, thì cũng như là cái tâm người ta đó phải ăn những cái thức ăn đó, người ta cứ ăn từ ngày này qua ngày khác, giờ này sang giờ khác, làm sao mà người ta không bệnh cho bằng được. Mình lên mà mình phải nghe trong cái cảnh đó, là mình đã nghe, mình đã thấy rồi, mình thấy cái chỗ này đó nó sẽ đưa đến cái bệnh này mà ta cứ nghe như thế triền miên. Thấy đi, mình thấy mình mới sợ, mình mới thấy tội nghiệp cho cái người đó, là chính là người ta đang thích thú, người ta hưởng thụ như thế, nhưng mình thấy rất là tội nghiệp. Cũng như một cái người thầy thuốc mà thấy cái người bệnh nhân mình á cứ phải sống trong một cái môi trường như vậy, phải ăn uống như vậy, thì người thầy thuốc này biết chắc chắn là cuối cùng đúng cái giờ, cái ngày, cái tháng năm nào đó nó phải lăn ra nó bệnh và khó mà chữa được. Người ta thấy rõ vậy, ta tội nghiệp. Còn cái người nó đang ở trong cái khu vực đó, nó đang thọ hưởng vậy, nó không thấy những cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật dạy là mình phải chánh niệm mới thấy được, thấy được mới nhàm chán được, nhàm chán được mới thể điều chỉnh được và mới có thể tìm cách thoát ra được. Còn không, người trong cõi dục sẽ đắm chìm trong cái sự thọ hưởng về dục lạc. Và cái tốt đối với chúng sanh thọ hưởng trong dục lạc đó, cái tốt đó chính là cái tham thọ hỷ này. Tức là cái gì mình muốn mà thỏa mãn được cái ý muốn của mình thì cái đó là hạnh phúc. Nó nằm trong cái tham đây, và như vậy nó vẫn nằm trong cái phần tối đây, nó không phải nằm trong cái phần thiện lạc. Cho nên là khi nào mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, mình sẽ thấy có cái mình dễ chịu, có những cái mình không dễ chịu. Thấy chưa? Dễ chịu thì phản ứng theo dễ chịu, khó chịu phản ứng theo khó chịu. Và khi mình thấy vậy đó, mình nhớ cái hình vẽ này để mình biết nó bắt nguồn từ đâu. Rồi mình sẽ hỏi mình thay đổi hay không thay đổi vậy. Vậy thôi, để tự nó trả lời. Đấy, khi mình thấy cái chức năng, cái hoạt động của tâm thì mình không có thấy cái gì là của mình cả. Còn không, mình sẽ thấy của mình hết. Tất cả những nhất cử nhất động, tất cả những cái cảm thọ của mình đều là mình nói là của mình, chính mình hết. Trong khi đó, trong những cái kho chứa này nó có đầy đủ những cái hỷ lạc thuộc về bất thiện, hỷ lạc thuộc về thiện. Như vậy đó thì chúng ta đang nói tới cái vấn đề mà cái kháng ngũ môn á, thì nó nằm ở đây. Nó để ứng dụng cho năm cái căn này, kháng ngũ môn này. Nó sẽ khởi đầu cho cái lộ ngũ. Còn cái này nè, nó tiếp nối cho cái kháng ngũ môn qua cái chặng đường của ngũ song thức, của tiếp thọ, của quán sát, để mà nó hình thành cái hoạt động của cái lộ ngũ. Còn khi mà nói đây á, nó là cái kháng ý môn, thì nó sẽ khởi đầu cho một cái lộ ý. Thì bây giờ đó, những cái này thì sư cô có nói là chúng ta ôn lại, bây giờ chúng ta tiếp tục ôn nữa, cho chúng ta nhớ lại hết rồi đó, chúng ta sẽ đi vào cái lộ trình này. Bây giờ cái mà chúng ta ôn tiếp theo đó là chúng ta ôn cái phần các cái thức này đây, thức này đây. Mà nơi đây đó, trong cái tâm vô nhân mà chúng ta học rồi á, chúng ta nói ngũ song thức. Thì đây, ngũ song thức nó có 5 cái quả thức bất thiện và có 5 cái quả thức thiện. Và cái quả thức này hay là cái thức quả này đó là nó phát sanh lên do các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Tức là các cái cảnh này thuộc về quả, các cái căn này thuộc về quả, các cái cảnh này thuộc về sắc pháp, các cái căn này thuộc về sắc pháp, căn này thuộc về nhân, cái này cũng là nhân,

hồi hướng công đức. Con xin hồi hướng phương lành, tâm cũng pháp giới chúng sanh cội nguồn. Mẹ cha thầy tổ công nhân, kim tiền quá bản đoàn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư tiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an vương. Chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thân phẩm mà còn mạng căn. Nghiêm lành từ khẩu ý tâm, hoa lành phương quả trị nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc, khi đàn nói